Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 484, lại cao võ công cũng thượng không tới nếu đem ngầm cung điện bại lộ đi ra ngoài. Với vạn ngã sở ra cố tranh cùng Nhạc Linh Chi không nghĩ tới. Nguyên bản cho rằng muốn phí một phen tâm cơ mới có thể tìm được sở ra tạo phản chứng cứ, lại dễ như chờ bàn tay liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhạc Linh Chi nói giỡn nói. Không gì tính khiêu chiến, có điểm không tính. Cố Tranh xoa nhẹ một chút nàng tóc. Chúng ta trở lại tầng hầm ngầm đi. Hảo, hai người trở lại tầng hầm ngầm, tính định rồi Sở Vân không nhanh như vậy cùng bọn họ đối thoại, liền dứt khoát vào không gian. Nhạc Linh Chi để lại một cái miệng nhỏ, phương tiện nghe được bên ngoài động tĩnh. Sau đó bọn họ ở không gian nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Bọn họ chuẩn bị cũng đủ nửa tháng lương khô, vốn dĩ chuẩn bị đánh lâu dài. Hiện tại xem ra không cần. Tới rồi buổi tối, Cố Tranh nói, người ngủ đi, ta phụ trách gác đêm. Nhạc Linh Chi nói, đừng, ta gần nửa đêm trước, người ngủ nửa đêm về sáng, hai người thay phiên ngủ, mới có thể bảo đảm thể lực dư thừa. Ngày hôm sau buổi sáng, tứ phương khổng truyền đến Sở Vân thanh âm. Linh Chi, Linh Chi, Nhạc Linh Chi tức giận mà mắng, kêu cái gì kêu, có dám thì phóng. Sở Vân không nghĩ tới Nhạc Linh Chi sẽ là thái độ này. Không biết chết tự viết như thế nào. Hắn tạm dừng một hồi lâu, mới giải thích nói. Ta vốn dĩ không nghĩ như vậy. Nhạc Linh Chi đánh gãy hắn nói. Vậy ngươi nguyên bản muốn như thế nào? Sở Vân ra mặt dày nói. Ta vốn dĩ tưởng hướng ngươi thổ lộ. Ta từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, liền thích ngươi. Biến thái, Nhạc Linh Chi lại một lần đánh gãy Sở Vân nói. 3 năm trước đây nàng mới 10 tuổi. Tưởng biên lời nói dối cũng biên cái đáng tin cậy một chút. Nguyên tưởng rằng hắn là ánh mặt trời đại nam hài, lại là cái tâm lý âm u biến thái nam. Flow, không nghĩ tới Sở Vân thừa nhận là, ta là biến thái, nhưng ta là thật sự thích ngươi. Nếu ngươi không phải cùng Cố Tranh đính hôn, ta cũng sẽ không dùng loại này phương pháp đối với ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý cùng Cố Tranh giải trừ hôn ước, sau đó gả cho ta, ta dùng đầu người bảo đảm. Ta nhất định sẽ không thương tổn Cố Tranh tánh mạng, ta nhất định sẽ phóng hắn đi ra ngoài. Cố Tranh rốt cuộc nghe không đi xuống, lạnh lùng nói. Ta nếu là không đồng ý đâu, Sở Vân kiêu ngạo nói, nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện, ta chỉ hỏi Linh Chi muội muội một người, nàng nếu là đồng ý, ta sẽ tha cho ngươi, nàng nếu là không đồng ý, ta liền trước giết ngươi. Nhạc Linh Chi hì hì cười, giết hắn, ngươi không nghĩ muốn vài thứ kia. Sở Vân hồ đồ, Nhạc Linh Chi bị đóng một ngày một đêm, còn cười được. Nàng hoàn toàn không có ý thức được, chính mình có khả năng sẽ mất mạng. Hắn nên như thế nào lý giải nàng cái này hành vi? Sở Vân giả bộ hồ đồ, hắn có thứ gì? Nhạc Linh Chi như cũ cười hì hì. Những cái đó lệnh bài a, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không nghĩ muốn làm bài. Ý của ngươi là, hắn nguyện ý lấy những cái đó lệnh bài tới trao đổi hắn mệnh. Sở Vân nguyên bản tránh ở lỗ nhỏ một bên không dám lộ diện, hắn biết Cố Tranh ám khí lợi hại, đến đề phòng bị hắn ám khí thương đến. Nhưng hắn giờ phút này rất muốn xem một chút Nhạc Linh Chi, là cái gì nguyên nhân lệnh nàng vào giờ này khắc này, còn cười được. Hắn mặt mới vừa thấu trước lỗ nhỏ, Cố Tranh ám khí liền bay đi ra ngoài. Sở Vân chạy nhanh lùi về đầu, Cố Tranh mắng một câu, rùa đen rút đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân hung tợn nói, Cố Tranh, đừng tưởng rằng các ngươi trên người mang theo tuyết liên đan, có thể 2-3 thiên không ăn không uống cũng sẽ không chết. Ta đảo muốn nhìn, lại đói 2 ngày, ngươi có phải hay không còn có thể phát ra ám khí? Linh Chi muội muội, ta quá 2 ngày lại đến xem ngươi. Nhạc Linh Chi nhịn cười, đừng áp, quá 2 ngày mới đến, ta sợ ngươi sẽ không còn được gặp lại chúng ta. Sở Vân cho rằng hấp dẫn, dừng lại bước chân. Thử thăm dò hỏi. Linh Chi muội muội, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không cũng thích ta? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.